Chiến thần Hào Môn, chương 1601, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng lên, Lý Văn Sinh nhìn té trên mặt đất mấy người kia, giận không chỗ phát tiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây đều là hắn chuyên môn mang tới cao thủ, có thể cộng lại chưa từng chống nổi một phút đồng hồ còn có cái gì dùng. Bọn họ coi như đứng lên, thì có thể làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngay cả võ đường sau, còn có sân, trong sân hành lang đi tới phần cuối, sợ rằng mới đến quyền phổ triển lãm thất bọn họ căn bản là vào không được. Phế vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Văn Sinh mắng một câu, sắc mặt khó coi, nhưng lại không tiện làm Lâm Vũ Chân phát tác. 30 triệu A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy trôi theo dòng nước, trọng yếu hơn chính là kế hoạch của hắn liền thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ở lại chỗ này nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, luận bàn còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc đánh tiếp nữa, người của hắn bị phía ngoài xe cứu thương lôi đi, na cột nhưng chỉ có hắn Lý Thị mặt của. Xem ra là ta đánh giá thấp cái này võ quán thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Văn Sinh nói, chúng ta Đông Hàn người, đồng dạng tôn trọng võ đạo, nếu nơi này có cao thủ như vậy, vậy ta còn hy vọng có thể có tiến thêm một bước so tài cơ hội. Lần này người mang tới, đều là Lý Thị công nhân viên bình thường, thực lực không được tốt lắm, làm cho Lâm Tổng chê cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt mũi, luôn là muốn giữ gìn một cái. Lý Văn Sinh có chút không cao hứng, nhưng không tốt biểu hiện ở trên mặt mình, như trước vẫn duy trì phong độ của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi cái nỗ lực người, đều đáng giá tôn kính. Lâm Vũ Chân cười cười nói. Chỉ cần Lý lớp trưởng muốn so tài, cực đạo võ quán đều sẽ đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần tài trợ phí cho, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Nói đến tài trợ phí, Lý Văn Sinh khóe miệng liền không nhịn được co quắp, hắn không có nói cái gì, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, liền cùng Lâm Vũ Chân cáo từ, mang người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân đưa bọn họ tới cửa, nhìn theo bọn họ sau khi rời đi thực sự không nhịn được. Rất xấu rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng lắc đầu nói, Giang Ninh thực sự rất xấu rồi. Đây là nghiêm khắc buôn bán lời một khoản A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho 30 triệu tài trợ phí còn muốn bị đánh, sẽ không gặp qua như thế biệt khuất người. Chữ ca cũng thật là lợi hại, đã sớm đoán được bọn họ nghĩ đến cực đạo võ quán khiêu chiến, nhưng bọn họ không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu hừ một tiếng, cực đạo võ quán trong cao thủ, nàng nhưng là thấy không ít, không nói ở trong mắt nàng giống như thần nam nhân quán chủ Giang Ninh, Đàm Hưng Thịnh các loại vài cái lão nhân gia, cũng đều là giang hồ vòng tròn tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không cần phải nói, hiện tại cái này võ quán chung, nhưng là tụ tập quốc nội số 1 số 2 quốc thuật cao thủ, nhất định chính là võ hiệp trong phim ảnh võ đạo Trung Quốc Đồng Minh Hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Văn Sinh mang theo mấy cái như vậy người đến, đã nghĩ khiêu chiến võ quán, thực sự chính là từ lấy bên ngoài nhục. Lâm Tổng, vậy bọn họ Lý Thị, là thật phải cùng chúng ta Lâm Thị hợp tác sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nói ra yêu cầu, không chỉ là quá phận, nhất định chính là cướp đoạt, Lý Thị là không có khả năng đáp ứng, Tiểu Triệu đương nhiên biết rõ điểm này, Lý Thị thậm chí ngay cả nói ý tưởng cũng không có. Kéo dài thời gian cũng bất quá chính là vì tới võ quán khiêu chiến, nào biết đâu rằng sẽ là loại kết quả này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm thấy được sẽ không? Lâm Vũ Chân quay đầu, hướng phía bên trong võ quán nhìn lại. Nhưng người chữ ca nói, bọn họ sẽ đồng ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Tiểu Triệu há miệng, một bộ không thể tin được dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thị sẽ đồng ý cùng Lâm Thị hợp tác, thậm chí là tiếp thu Lâm Vũ Chân nói ra này, không an phận yêu cầu. Giang Ninh làm sao dám nói như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là muốn từ Lý Thị trên người đào thịt, còn chưa phải là một khối nhỏ thịt, Lý Thị làm sao có thể biết tiếp thu A, mặc dù đối với Giang Ninh cơ hồ là sùng bái mù quáng, nhưng lần này, Tiểu Triệu vẫn còn có chút không tin, dù sao ở thương nói thương, đối với thương nghiệp công ty mà nói quyền lợi chính là chuyện trọng yếu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có người nào nguyện ý cắt nhường lợi ích của mình, nhất là giống như Lý Thị loại cường đại này xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Cách chương.